Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 824, dưới mặt đất nhà gỗ. 824 Linh còn tại khảo thí lấy mình mới chiến y. Mặc dù cái này mới gát nai áo giáp bên trên, không có giống Tony Iron Man nhiều như vậy sức tưởng tượng công năng. Nhưng là tại cơ sở phòng ngự. Tính linh hoạt, đề chấn phương diện chiến lực, đều phi thường xuất sắc. Thiên diện công chúa suy đoán nói, cái này hẳn là trong truyền thuyết linh giả chiến y đi. Chỉ có số ít chiến đấu thiên tài mới có thể thức tỉnh. Linh giả chiến y, linh nghi hoặc tay hắn nắm lấy master sword, vung vẩy hai lần, thuận thế nước chảy mây trôi đánh ra một bộ kiếm chiêu tới. Lập tức cảm giác mới gát nai áo giáp, liền phảng phất hoạt động cơ bắp, khiến cho linh bắp thịt thậm chí chỉnh thể lực lượng cảm giác đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Hắn cảm thụ mặc cái này thân chiến y cảm thụ, tốc độ, lực lượng đều thu hoạch được tăng lên. Không riêng như thế cái này chiến y, còn để linh trong cơ thể năng lượng, thu hoạch được mới tuần hoàn. Cái này khiến linh thầm giật mình, trong cơ thể của hắn quang chi lực vận chuyển, trực tiếp cùng mới gát nai áo giáp dung hợp lại với nhau. Không chút nào bị ngăn trở ngại, liền phảng phất mới gát nai áo giáp chính là mình thân thể một bộ phận. Linh hỏi thăm cái này linh giả chiến y là cái gì? Thiên diện công chúa con mắt có chút sáng long lanh, nàng nói ra. Đây là một loại có thể làm cho người đề cao mạnh năng lực tác chiến thức tỉnh. Từ các loại cơ duyên xảo hợp mới đủ phát động, vô cùng ít thấy, nhưng mà, người thức tỉnh cũng là rất bình thường. Tóm lại đâu, người năng lực chiến đấu lại đạt được đại lượng tăng lên. Linh chơi đến rất vui vẻ, hắn răng rắc một tiếng, mới gát nai áo giáp liền từ trên thân thể rụng xuống. Nhanh chóng biến thành lam đỏ ngân tam sắc quang mang, từ từ làm nhạt, cuối cùng biến mất, Nguyệt Chi huy chương rơi vào linh trong tay, phát ra rung động thanh âm, lóe ra một tầng ngân sắc quang mang. Đây là ngài chuyên môn người đạo cụ. Không sai không sai, linh thỏa mãn gật gật đầu, nhưng hắn không có cao hứng bao lâu, liền nghe trong bụng, truyền đến một trận ụp ụp tiếng kêu. Linh sắc mặt lập tức trở nên khổ ba ba. Thiên diện công chúa trìu mến cười một tiếng. Nói ra, vậy chúng ta đi tìm ăn a. Lúc này mảnh đất này dưới không gian đang chậm rãi hòa tan lấy màu lam kết tinh, khiến cho nguyên bản rộng lớn mênh mông thế giới ngầm càng thêm trống rỗng, phảng phất như là một thế giới khác. Tại Linh cùng thiên diện công chúa bên trái, có một cái rộng lượng tự nhiên hình thành thông đạo dưới lòng đất. Bên trong truyền đến sâu kín phong thanh, một mảnh đen kịt, có chút khủng bố, kia là một mảnh không biết lĩnh vực. Linh cùng thiên diện công chúa gật gật đầu, liên tiếp theo hướng trong thông đạo dưới lòng đất xuất phát. Tại núi cổ trụ, đám người đang quan sát trong ấn tượng rong la khắp nơi tìm kiếm lấy Linh. Mà lúc này, Yuno vội vàng chạy về đến, tóc của nàng có chút lộn xộn, thần sắc khẩn trương, mọi người thấy sắc mặt của nàng dị thường, không khỏi rất là kinh ngạc, bởi vì Yuno, nhưng một mực là một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng. Thân là núi cổ trụ trấn thủ chủ, từ trước đến nay già dặn tới lui như gió, xử sự tỉnh táo, rất ít gặp nàng dạng này bối rối thần sắc. Yuno không cô đám người kinh ngạc, đi vào núi thuân thần trước mặt, sắc mặt của nàng cứng ngắc, tổ chức một chút ngôn ngữ, thấp âm thanh, chỉ đối khổ chúc, núi thuân thần, Lan Chiang nói ra, thiên diện công chúa bỗng nhiên mất tích. Cái gì? Lan Chiang một tiếng kinh hô, đây càng là hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc trước bởi vì nhìn thấy Yuno chỉ là đối hai vị hàng đầu nhân vật, còn có một cái thần cáo chi sự tình, mọi người liền biết bọn hắn đang đàm luận một chút chuyện quan trọng. Giả vờ như không thèm để ý dáng vẻ, Thế nhưng là Lan Chiang hét lớn một tiếng, trực tiếp gây nên bọn hắn càng sâu tầng hiếu kỳ tới. Thế là nhao nhao xì xào bàn tán. Tại phòng đoán là chuyện gì? Để Yuno kinh hoàng mà Lan Chiang kinh ngạc. Yuno đem kỹ càng đi qua nói cho núi Thuần Thần. Thiên diện công chúa thân thể là như thế nào sinh ra dị thường? Sau đó lại là như thế nào phát sáng đến cuối cùng biến mất? Yuno cũng đem mình một hệ liệt suy đoán nói cho ba người. Tránh cho bị người khác nói làm là xử sự không ổn trọng. Dù sao đối phương một cái là mình sư trưởng, một cái là mình thần vực bên trong thần, còn có một cái là ngoại vực người. Núi Thuần Thần cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Lâm vào trầm mặc, một bên Lan Chiang sắc mặt cứng nhắc. Loại thái độ này là rất bình thường. Thần điện công chúa vạn nhất tại núi cổ trụ tung tích không rõ. Như vậy Sơn Thuần Thần vực sẽ cùng Quang Huy Thần vực quan hệ. Sẽ sinh ra khó mà chữa trị khe hở. Nhất là lập tức loại này nghiêm trọng hoàn cảnh. Demogod chưa tiêu diệt. Chúng thần chi kính dung chuyển bất an. Nếu như lúc này lại để cho thiên diện công chúa xảy ra chuyện bưng. Như vậy Sơn Thuần Thần vực sẽ xa vào đến tứ cố vô thân trạng thái bên trong. Núi Thuần Thần ánh mắt lấp lánh nhìn về phía U Linh không gian hình ảnh. Nói ra, các ngươi không cần nhiều lo lắng. Đây cùng Linh có quan hệ. Nàng dạng này đoán được. Nhưng là cái suy đoán này rất không có căn cứ tính. Cũng không thể để mọi người trong lòng được an bình an ủi. Mà Lan Chiang suy nghĩ nói. Làm không tốt là tam nữ thần đem thiên diện công chúa mang đi. Dù sao chỉ có ba vị nữ thần mới có được lực lượng như vậy. Dù sao vừa rồi trấn thủ chủ đại nhân cũng nói. Vừa rồi một trận nồng đậm quang chi lực. Đám người lo lắng lúc Linh cùng thiên diện công chúa tại thế giới dưới lòng đất bên trong tán loạn. Dưới mặt đất không gian rất rộng lượng, nhưng là quanh quẩn một loại khí tức âm xâm. Linh cùng thiên diện công chúa đi tại trong đó. Bọn hắn là duy nhất nguồn sáng. Hai cái bóng đèn giống như người, đem chung quanh thắp sáng. Linh nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Quay đầu lại, thế là liền trông thấy mấy cái cứng ngắc bóng đen. Đột ngột thoảng qua, hắn nháy mắt mấy cái, không có nhiều để ý tới. Vừa rồi những cái kia, hẳn là tử vong người quỷ hồn đi. Linh suy đoán nói, Linh cùng thiên diện công chúa lúc này nhất không sợ chính là quỷ hồn. So sánh dưới, ngược lại là quỷ hồn sợ hơn bọn hắn. Bởi vì hai người đều là thuần túy quang chi lực, loại kia từ oán khí tạo thành linh hồn thể. Sợ nhất loại lực lượng này bất quá. Linh cùng thiên diện công chúa bước đi a. Không gian dưới đất bên trong quanh quẩn tiếng bước chân của hai người. Linh hơi không kiên nhẫn lúc. Ở phía xa, bỗng nhiên xuất hiện một tòa khô mục nhà gỗ. Liền đột ngột đứng ở đó. Lộ ra phá lệ quỷ dị. Thiên diện công chúa có chút cảnh giác. Mà Linh nhìn xem trong nhà gỗ có u ám âm màu lam ánh đèn. Nói ra, bên trong giống như có người ai. Như vậy cũng hẳn là có ăn a. Chúng ta vào xem. Linh thái độ có chút tùy tiện. Người bình thường nhìn thấy dạng này một gian quỷ dị nhà gỗ, căn bản sẽ không muốn đi vào tìm tòi hư thực, mà là vội vã đi thẳng một mạch, tuyệt đối sẽ không đi vào nghĩ đến đòi hỏi đồ ăn. Thiên diện công chúa cũng rất cảnh giác, nhưng Linh nói như vậy, nàng vẫn gật đầu, dù sao thế giới này hẳn là rất khó xuất hiện lần nữa so, viễn cổ thần đoạt xá thân thể, càng chuyện nguy hiểm. Bọn hắn đi vào nhà gỗ tổn hại cửa thiên diện, Linh gõ cửa một cái, giòn tan hô, có người hay không a? Thời khắc này thiên diện công chúa sắc mặt bình tĩnh, nhưng là trong tay đã xuất hiện quấn quanh quang chi lực. Nổi lên công kích dùng pháp thuật. Nếu như trong môn xuất hiện cái gì tà ma yêu quỷ. Nàng vượt lên trước phát động công kích. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.